Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 35, khắc chồng, Caitlin Snow. Nhìn xem Caitlin Snow run lẩy bẩy an tĩnh lại, Tô Thánh đi tới trước mặt nàng ngồi xuống nhoẻn miệng cười nói, vậy thì đúng rồi. Tỉnh táo lại an tĩnh chút, đừng như cẩu huyết kịch truyền hình nhân vật nữ chính như thế động một. Chút lại la to, cái này sẽ phá hư ngươi trong lòng ta hình tượng. Tuy nhiên ta đối với một cái khác ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Caitlin Snow run rẩy nghi hoặc nhìn. Hắn, một cái khác ta, có ý tứ gì? Ta không có ý định tổn thương ngươi. Nửa giờ sau Cisco Ramon làm tốt thứ ta muốn ngươi liền có thể rời đi. Bất quá ở trước đó ta hy vọng ngươi có thể ngoan ngoãn. Có thể làm được sao? Tô Thánh ôn nhu hỏi. Caitlin Snow gật gật đầu. Ngoan. Tô Thánh hài lòng vỗ vỗ Caitlin Snow đầu. Tùy ý hỏi. Giao bạn trai sao? Caitlin Snow lắc đầu. Không giao. Cũng tốt. Ngươi vẫn tương đối thích hợp độc thân. Tô Thánh khẽ cười nói. Caitlin Snow không vui. Cái gì gọi là ta tương đối thích hợp độc thân? Nàng tức giận chất vấn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng ngươi, khắc chồng, bản sự A. Đầu tiên là Ronnie Raymond. Đồng dạng là S, T, A, R. Lép thành viên Caitlin Snow vị hôn phu. Hạt nổ lớn sau cùng Martin Stein hợp thể thành Firestorm cuối cùng vì cứu vớt Central City. Treo, đi theo là Hunter Solomon. Earth 2 Zoom, thống trị Earth 2, đánh The Flashberry Allen không muốn kết quả cũng treo. Cái cuối cùng Dr. Alchemy Julian Don tuy nhiên không treo, nhưng trực tiếp chuồn mất. Caitlin Snow nhất định cô độc sống quãng đời còn lại tiết tấu. Vỗ Caitlin Snow bả vai, Tô Thánh nghiêm túc phát huy không biết sợ tinh thần, nhớ kỹ tuyệt đối đừng giao bạn trai. Nếu quả thật có cần có thể tìm ta. Phật viết, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, mệnh ta cứng rắn, người khác không chết ta. Cái gì gọi là có cần có thể tìm ngươi? Cái gì gọi là ngươi không vào địa ngục? Ai vào địa ngục? Cái gì gọi là ngươi mệnh cứng? Ta khắc không chết ngươi. Nếu không phải là đánh không lại ngươi ta liền liều mạng với ngươi. Caitlin Snow quay đầu không nhìn Tô Thánh. Một bộ bảo bảo rất tức giận. Bảo bảo không để ý tới ngươi tư thế. Bất quá sinh khí về sinh khí. Caitlin Snow nhưng không có trước đó sợ hãi như vậy. Người này mặc dù nói chuyện rất chán ghét nhưng giống như thật không có ý muốn thương tổn chính mình. Cảm giác sợ hãi vừa biến mất, lòng hiếu kỳ tự nhiên liền lên tới. Tuy nhiên nàng không giống Cisco Ramon như thế đối với siêu năng lực si mê. Nhưng xem như sinh vật công trình học ra nàng rất ngạc nhiên Tô Thánh là thế nào sinh ra dòng điện. Nếu như có thể nàng thậm chí muốn làm một hoàn chỉnh kiểm tra số liệu. Người tên gọi là gì? Caitlin Snow thăm dò hỏi. Tô Thánh, ngươi là người Hoa A. Ngươi là thiên sinh thì có siêu năng lực hay là hậu thiên bởi vì cái gì biến cố đưa đến? Ngươi đã kiểm tra thân thể sao? Tô Thánh cười hỏi. Làm sao? Ngươi nghĩ giúp ta kiểm tra một chút không? Caitlin Snow đầu tiên là gật đầu đi theo lại lắc đầu nói. Mặc dù không có được chứng thực ví dụ nhưng ngươi loại tình huống này hẳn là gen phương diện biến. Hóa, nếu là ở phòng thí nghiệm ta còn có thể giúp ngươi làm cặn kẽ kiểm tra. Có lẽ có thể biết rõ ràng ngươi thu hoạch được siêu năng lực nguyên nhân cùng năng lực hạn mức cao nhất. Nói xong Caitlin Snow có chút tiếc nuối thở dài. Lúc này loại tình huống này nàng là không có cơ hội giúp Tô Thánh kiểm tra thân thể. Nếu như ngươi có thể giữ bí mật, về sau có cơ hội ta tới tìm ngươi đến lúc đó len lén giúp ta kiểm tra một chút thế nào? Cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, nếu như đến lúc đó ngươi làm không được ta chỉ có thể giết ngươi. Caitlin Snow vừa nói như thế, Tô Thánh cũng tò mò thân thể của mình kết cấu. Thực, Caitlin Snow ánh mắt sáng lên có chút nóng nảy hỏi, lúc nào? Nhìn ta tâm tình a. Vậy liền quyết định, ta sẽ không đem kết quả kiểm tra nói cho người khác. Ta chỉ muốn biết vì sao. Caitlin Snow sợ Tô Thánh đổi ý vội vàng nói ra số điện thoại của mình, đến lúc đó ngươi sớm gọi cho ta. Ta an bài xong, tốt. Tô Thánh ghi lại dãy số gật gật đầu. Ngươi tại sao phải sóng âm trang bị a? Caitlin Snow bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn có siêu năng lực hẳn là không cần loại thiết bị này a. Về sau ngươi sẽ biết. Thời gian ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau bất chi bất giác đi qua. Tô Thánh cũng không khiêng nàng cũng không cột nàng. Cứ như vậy đi xuống lầu hồi S, T, A, R, Lep. Lúc này, S, T, A, R, Lep cửa ra vào. Trước đó bị điện giật choáng bảo an đã đưa đi trong phòng thí nghiệm cứu chữa. Cisco Ramon bưng lấy một cái hộp cùng Harrison Well đứng ở cửa. Nhìn thấy Tô Thánh cùng Caitlin Snow vừa đi vừa nói tới. Hai người lăng, tình huống như thế nào? Caitlin Snow không phải là bị Tô Thánh cho trói đi rồi sao? Làm sao hiện tại giống như bằng hữu tựa như trở về? Caitlin, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hai người tới, Cisco Ramon lo lắng hỏi. Caitlin Snow nhìn thoáng qua Tô Thánh lắc đầu nói, ta không sao. Hắn không làm gì ta. Vậy là tốt rồi. Cisco Ramon nhẹ nhàng thở ra đem hộp đưa tới. Đây là thứ ngươi muốn. Tô Thánh nhận lấy mở ra. Trong hộp để đó một cái mặt đồng hồ lớn nhỏ hình tròn thiết bị. Cố định ở một đầu hai ngón tay rộng kim loại đen hoàn bên trên. Cisco Ramon rất làm hết phận sự bắt đầu giảng giải trang bị phương pháp sử dụng, chỉ cần dùng. Ngón tay đụng vào liền có thể sử dụng, đồng thời đụng vào điều giải sóng âm uy lực. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.